Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1367, đuổi tận giết tuyệt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lão giả trên mặt ngưng trọng cũng vẻn vẹn một hồi liền tiêu tan, chỉ là Kỳ An Đường còn không có dám động đến bọn hắn. Lão giả ngạo mạn hơi thu liễm, nói: "Cô nương, vừa rồi sự tình đơn thuần hiểu lầm, cửu giai yêu thú chúng ta cũng không biết nó là có chủ nhân." Lời này nói đến đúng trọng tâm. Yêu thú trên người một thân bảo vật, người tu luyện gặp gỡ yêu thú, vây bắt chặn giết đều là rất bình thường. Khúc Đàn Nhi tự nhiên hiểu cái này một cái đạo lý. Bất quá, nàng cũng không có ý định liền dễ dàng như vậy những người này, dù sao, nàng liền nhìn bọn họ không vừa mắt. Thủy Doanh Doanh đôi mắt đẹp lóe ra tà mị ý cười, thản nhiên trả lời. Hiểu lầm, một câu hiểu lầm liền nghĩ sự tình, nếu quả thật sự tình, vậy cũng không có gì, ta thích nhất làm một chút hiểu lầm sự tình. Nói lời này lúc nàng đôi mắt đẹp hướng hạ nhân trên người quét, cười đến thâm trầm. Cái kia ý tứ, ở đây người vậy mà đều hiểu. Nếu như lão giả dám một câu hiểu lầm cứ như vậy sự tình, như vậy, nàng rất có thể sẽ tại bọn hắn trên người làm cho rất nhiều hiểu lầm. Đổi câu lại nói, là lão giả dám cầm, hiểu lầm, hai chữ vén qua hôm nay sự tình, về sau, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ dùng. Hiểu lầm, tới làm trả thù xuất khí lấy cớ. Cô nương, nói đến tổn thương, chúng ta nơi này cũng từng cái đều mang theo tổn thương, không chỉ là ngươi linh sủng. Bên cạnh một cái khác lão đầu lên tiếng, hắn thái độ liền so vừa mới cái kia lão giả ôn hòa nhiều lắm, lễ phép cũng khách khí. Chúng ta cũng không muốn cùng cô nương đánh nhau chết sống, kết xuống cái gì không giải được ân oán. Nghe các ngươi giọng điệu, dường như biết rõ ta là ai. Khúc Đàn Nhi rất hiếu kỳ. Nàng cái này một người rất ít tại Hoa Ân đi lại, gặp qua nàng người kỳ thật cũng không tính nhiều, liền là Mạc Dương Kinh Đô A, đột ngột nàng nghĩ đến một sự kiện. Có ý tứ các ngươi là cái kia một cái tông phái thế lực. Xích Thủy Tông, vừa mới lão đầu kia trả lời. Khúc Đàn Nhi nghe xong, nhíu nhíu mày, không phải nàng nghĩ nhớ kỹ cái này tông phái, mà là cái này một cái tông phái rất có ý tứ, đã từng tự cho là đúng tới cửa, đắc tội Tần Lĩnh, cũng để cho nàng phân phó nha hoàn sửa trị một phen, xám xịt rời đi Kỳ An Đường. Về sau thành thành treo xem bệnh, Xích Thủy Tông người cũng lần nữa tới cửa cầu y, để cho nàng hung hăng dọa dẫm một bút. Hôm nay, bọn hắn lại lần nữa đưa tới cửa, quả nhiên rất có duyên a hát, đến ta nghĩ đến một cái tất cả đều vui vẻ phương thức giải quyết. Khúc Đàn Nhi tự hồ tinh thần đến, nhìn qua dưới cây người cười đến mười phần sáng chói mê người. Nàng ánh mắt tại vừa mới cái kia trung niên nhân trên người lướt qua, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai thật gặp một lần, nếu nàng nhớ không lầm, cái này trung niên nhân họ Thương, gọi Thương Vô Hồi. Trừ Thương Vô Hồi trong lòng không ổn bên ngoài, những người còn lại nghe xong có tất cả đều vui vẻ phương thức giải quyết, sắc mặt đều chậm rãi. Mơ hồ, vẫn là bầy biện thượng vị giả ngạo khí, nhưng đáy mắt không vui cùng tức giận đều hơi ẩn tàng. Cho dù bọn họ không chiếm lý, nhưng muốn cho bọn hắn cam tâm tình nguyện bồi thường cũng là không có khả năng. Trước mắt, bọn hắn không muốn đem sự tình làm lớn, lại không thể không bồi thường. Lên tiếng trước nhất tên kia lão giả nói. Cô nương, mời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, nhà ta tiểu manh manh tổn thương đương nhiên cần linh dược trị liệu, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy ta ngày thường vô cớ tổn thất bao nhiêu đan dược. Ta cũng không phải khó nói như vậy người, cái này một khoản tiêu phí các ngươi gánh chịu liền có thể. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng đem nói ra đi ra, thấy một lần bọn hắn từng cái chấn kinh biểu lộ, nàng coi là không gặp. Thương Vô Hồi nói, Khúc chủ sự chúng ta trên người có thể không có nhiều như vậy cực phẩm đan dược cách trương.